Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1039, Ngụy Tử Đào bị đánh. Vừa trở lại công ty, liền gặp vẫn tại đại sảnh Tiền Thiên Sư. Trương Dương buồn bực, như thế nào Tiền Thiên Sư vẫn luôn tại nơi này? Tiền Thiên Sư, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này cái địa phương? Trương Dương buồn bực, không có chuyện gì có thể làm a. Tiền Thiên Sư thở dài một hơi, trước đó vẫn là thật thoải mái, thế nhưng là ở cái địa phương này nhàn hai ngày, Tiền Thiên Sư liền cảm giác không có chuyện gì có thể làm. Hơn nữa Trương Dương còn không biết một việc, Tiền Thiên Sư mấy ngày nay tại công ty của hắn, cơ hồ là đem hết thảy mọi người mệnh lý đều cho tính toán một lần. Sau đó Tiền Thiên Sư ở cái địa phương này liền không có chuyện gì có thể làm. Trương Dương nghe được Tiền Thiên Sư nói như vậy, xấu hổ cười một tiếng, cũng không biết nên nói như thế nào. Tiền Thiên Sư, ngươi phía trước tại ngươi quầy hàng lúc ngồi, không phải cũng là không có chuyện gì có thể làm sao? Trương Dương thăm dò tính hỏi. Tiền Thiên Sư vội vàng khoát tay nói, kia không giống nhau. Ở chỗ nào ta dễ dàng nhìn xem người, đồng thời coi như ta không đoán mệnh cũng sẽ có người tới tìm ta. Hạ Lị Lị nghe được Tiền Thiên Sư nói như vậy, chính mình cũng cười. Vẫn luôn nghe nói Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư hai cái lão nhân đều là người kỳ quái, hôm nay vừa nhìn thật đúng là có chuyện như vậy. Trước đó đi lang băm mộ thời điểm, chỉ là cảm giác Cố Đại Sư người này tính cách kỳ quái một chút. Hiện tại xem ra, Tiền Thiên Sư tính cách cũng rất kỳ quái. Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì? Tiền Thiên Sư tức giận hừ một tiếng nói. Tiền Thiên Sư, ngươi đối với trận pháp cảm thấy hứng thú không? Hạ Lị Lị cười hỏi. Tiền Thiên Sư lắc đầu nói, ta này một cái đều học không tới, làm sao có thể đối một cái khác cảm thấy hứng thú? Bất quá ta có lẽ có thể nhìn xem. Tiền Thiên Sư đốn một hồi, con mắt trở nên sáng như tuyết. Tiền kia Thiên Sư, ngươi cùng ta nghiên cứu một chút kiếp vận trận đi. Hạ Lị Lị nói, được, dù sao ta tạm thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Tiền Thiên Sư trực tiếp điểm một chút đầu. Nhìn thấy Tiền Thiên Sư cùng Hạ Lị Lị rời đi, Trương Dương cũng trực tiếp đi văn phòng. Trương Dương cho chính mình đến một chén nước. Đã qua cả hai ngày, chính mình cảm mạo đến bây giờ còn là không có tốt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, liền xem như gần nhất không may, cũng không trở thành theo thân thể trên bắt đầu đi. Ngươi vẫn là nhanh lên thăng cấp đi. Hệ thống không kiên nhẫn nói, này đều trở về thời gian dài bao lâu? Mới 2-3 ngày mà thôi. Trương Dương cũng không kịp. 200 vạn không may điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn để cho chính mình chuẩn bị một đoạn thời gian. Hệ thống, cái kia Giang Tương phái là thật tồn tại, trộm mộ trong cũng có bánh chưng. Trương Dương dừng một chút nói, còn có ta trước đó gặp được cái kia kỳ quái tổ chức. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hệ thống nghe được Trương Dương hỏi như vậy, dừng một chút nói, ta muốn biết. Địa cầu chúng ta trên, có phải thật vậy hay không tồn tại một ít người kỳ quái? Trương Dương cười hỏi, ta không biết, hệ thống không khách khí chút nào nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái hệ thống này miệng thật đúng là chặt chẽ a. Thế nhưng là Trương Dương cảm thấy, chính mình hiểu biết đồ vật vẫn là quá ít, trên thế giới này hẳn là còn có chính mình rất nhiều không biết đồ vật. Thậm chí tiếp xúc đều chưa có tiếp xúc qua. Ngươi bây giờ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, liền cái sao chổi đều không phải còn nghĩ nhiều như vậy. Hệ thống tức giận nói, chờ ngươi thăng cấp, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Trương Dương sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu nói, vậy cũng tốt. Đông đông đông, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương nói một tiếng mời đến. A Minh đi đến, lão đại, chúng ta người bị đánh. A Minh vội vàng nói, Bị đánh, Trương Dương mộng một chút. Tại Nam Cảng lại còn có người dám đối Thanh Sơn công ty bảo an ra tay. Tình huống như thế nào? Trương Dương nhìn thoáng qua A Minh. Hắn cái gì không có bất kỳ cái gì vết thương. Đột nhiên có một đám người chạy vào rượu của chúng ta đi. Đem Ngụy Tử Đào đánh. Hơn nữa còn nói cho hắn biết. Về sau đừng chọc bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng chưa hề nói là ai. A Minh dừng một chút nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ loại trừ tự mình xui xẻo, liền hắn người cũng đi theo xui xẻo. Ngụy Tử Đào đâu? Trương Dương nghe được là quán ba làm cho người ta đánh. Nghĩ đến Ngụy Tử Đào. Lão đại, ta ở chỗ này đây. Ngụy Tử Đào từ phía sau đi ra. Trương Dương vừa nhìn, Ngụy Tử Đào đã bị đánh ra mặt xanh sưng. Cả người cùng cái đầu heo giống như. Lão đại, bọn họ đám người kia quá độc ác. Ngụy Tử Đào thở dài một hơi nói. Còn cầm đi chúng ta không ít tiền. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày nói, bọn họ nói cái gì sao? Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, bọn họ nói những số tiền kia là tổn thất của bọn họ phí. Hơn nữa còn để cho ngươi lão đại chờ, kiềm chế một chút. Trương Dương nghe xong lời này, cũng không nổi giận, chỉ là khẽ gật đầu. Lão đại, ta mới là đám người kia làm. Ngụy Tử Đào trực tiếp nói. Trương Dương tự nhiên biết bọn họ nói tới ai. Cái kia to con đã bị hắn đưa đi vào. Thế nhưng là sau lưng của hắn còn có một đám người. A Minh nhìn thấy lão đại cái dạng này, lo lắng nói, lão đại, chúng ta muốn đánh lại, cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. Trương Dương khoát khoát tay nói, không phải bọn họ làm. Ngụy Tử Đào đều nói. A Minh không cam lòng nói, lão đại lúc nào như vậy sợ? Ngụy Tử Đào, ngươi nhìn thấy bọn họ đám người kia hình dạng thế nào sao? Trương Dương dừng một chút, hỏi Ngụy Tử Đào, cái này không có. Ngụy Tử Đào cúi đầu xuống nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ngươi nói cái tổ chức kia ta cũng biết, bọn họ Thanh Sơn Bang cất bước chậm, tự nhiên cũng biết chúng ta Thanh Sơn Bang. Sở dĩ bọn họ tuyệt đối không dám đối với chúng ta ra tay. Ngụy Tử Đào làm Trương Dương như vậy một chút bát, vỗ tay nói. A Minh nhìn thấy hai người bọn họ nói như vậy, chính mình cũng sửng sốt. Đây là cái gì cùng cái gì sao? Sao nhóm nói một hồi như thế nào không có một chút quan hệ? Như vậy lão đại, người cảm giác hẳn là ai làm? Ngụy Tử Đào thở dài một hơi. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là ai làm chuyện như vậy? Có video sao? Trương Dương dừng một chút hỏi. Lấy ra, Ngụy Tử Đào lấy ra điện thoại nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngụy Tử Đào thật là một người thông minh. Hắn mở ra video nhìn một chút. Ngay tại buổi chiều, trong quán ba người còn không phải rất nhiều thời điểm. Đột nhiên một đám người trực tiếp đi vào trong quán ba. Dẫn đầu chính là một cái to con, sắc mặt hung ác, đi vào chỉ một cái, người phía sau đều đi theo xông tới. Theo đạo lý Ngụy Tử Đào người đánh bọn hắn cũng không đáng kể. Dù sao đều là hỗn qua, thế nhưng là bọn họ này đưa ra không sẵn sàng, làm Ngụy Tử Đào người đều không có chuẩn bị. Hơn nữa những này người tiến vào thời điểm, đánh trước chính là Ngụy Tử Đào. Trương Dương nhìn thấy ngồi trên mặt đất bị đánh Ngụy Tử Đào khóe miệng giật một cái. Không có cách, ta đều không nghĩ tới bọn họ sẽ đánh trước ta. Ngụy Tử Đào mang một cái đầu heo xấu hổ cười một tiếng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.